tuổi xuân của em, tòa thành của anh. Chương 8, 1, anh cũng biết giờ trò, 1. Góc truyện audio.com. Tôn Dĩnh, Tiểu Dư dìu cô vào trong khu lầu, Lộ Dương ôm đồ đạc của cả bọn cuống quýt theo bên cạnh, vừa thở vừa lẩm bẩm, gần đây tớ ăn ít thịt quá, mong rằng Phật tổ thương xót để tớ ngồi cạnh một bạn học giỏi, chẳng hạn như Trương Nhất Địch. Câu tụng niệm thành khẩn của cô nàng bị Tiểu Dư cắt ngang tàn nhẫn. Lộ Dương, đầu cậu bị Văn Tĩnh đá vào à, còn muốn dựa dẫm Trương Nhất Địch. Cậu chưa nghe cách nói này sao? Người như Trương Nhất Địch đừng nhìn thấy rất đẹp trai rất tuyệt vời, nhưng trong xương tủy là tác phong vô cùng chính thống. Cậu copy, không sao, anh ấy có thể giả vờ không biết, không mách thầy cô. Nhưng nếu cậu muốn copy anh ấy, đó là chuyện không thể. À, các cậu nói xem bây giờ sao còn có một người đàn ông chính trực như thế cơ chứ? Đúng là khiến tớ kinh ngạc ngưỡng mộ, Trác Yến lườm, sao cậu biết cậu ấy không cho copy? Tiểu Dư, xì, một tiếng, tớ quan tâm anh ấy như thế, đương nhiên mọi thứ về anh ấy tớ phải nghe ngóng hết chứ. Nghe nói mấy người anh em trong phòng ký túc của anh ấy còn cúp học hơn cậu, mấy hôm trước mua chuộc anh ấy hòng làm anh ấy khuất phục để kỳ thi có thể được Phật cứu độ chúng sinh. Nhưng đã bị anh ấy từ chối. Trương Nhất Địch giáo huấn họ, không dạy dỗ các cậu thì học kỳ sau các cậu lại làm thế, 4 năm đại học coi như lãng phí. Hai xanh ấy nói một câu thôi mà cũng có lý đến thế, thật là, bảo người ta làm sao mà không thích anh ấy cho được. Trác Yến làm bộ muốn nôn ọc, ủa cậu thích cậu ấy như thế thì để Phật tổ phù hộ cho cậu ấy ngồi cạnh cậu, để cậu sung sướng thỏa mãn hoàn thành môn này. Tiểu Dư hét lên, Trác Văn Tĩnh cậu đừng chù tớ, tớ không muốn ngồi cạnh Trương Nhất Địch, ngồi cạnh anh ấy thì tớ chết chắc, e nhà ấy nhất định sẽ không cho tớ xem đáp án của anh ấy đâu. Lộ Dương sỉ nhục, chẳng phải cậu thích phẩm chất cao thượng của cậu ta sao, thì tại sao lại xem người ta như rắn độc thế, nói một đằng làm một nẻo, cậu thật trơ trẽn quá. Đã đến cửa lớp, trước khi vào Tiểu Dư không quên ra sức biện bạch. Ai bảo yêu anh ấy thì nhất định phải chiếm hữu anh ấy. Không nghe câu khoảng cách sinh ra cái đẹp à, Trác Yến tìm thấy vị trí của mình nhờ sơ đồ trên bảng, có Tiểu Dư dìu, cô tập tành đến đó. Đã bắt đầu được 10 phút, mọi người đều chăm chú nghe phần thi nghe. Trác Yến hỏi nhỏ Tiểu Dư, phần nghe bao điểm, bỏ phần này ra thì chúng ta cho hy vọng không? Tiểu Dư cũng thì thào, nếu copy được thì ok, nếu không copy được thôi theo số trời đi. Ở lối đi Trác Yến đã thấy từ xa người ngồi cạnh chỗ của cô có vẻ quen mắt. Đang định tiến lên xác định thì mái tóc đen ấy như cảm nhận thấy, ngẩng phắt lên. Trác Yến nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc ấy, giọng nói như lạc đi, khẽ kêu lên ai oán đầy hoảng sợ. Tiểu Dư, sau này tớ không nói chuyện với cậu nữa. Đồ mồm quạ bại ra, Tiểu Dư ngẩng lên, sau khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc cạnh chỗ Trác Yến ngồi cũng ngẩn ra. Ôi mẹ ơi, Văn Tĩnh, số cậu khổ rồi, sao cậu lại ngồi cạnh Trương Nhất Địch thế này? Trác Yến chống người lên bàn từ từ ngồi xuống, thấy trái tim mình lạnh ngắt. Xem ra 8-9 phần là môn này phải học lại rồi. Vô cùng buồn bã mở đề ra đến phần đọc hiểu. Phần nghe đã không kịp cứu vãn rồi, cô quyết định bỏ luôn, bắt đầu phấn đấu từ phần đọc hiểu. Bỗng nhiên cảm thấy có một giọng nói được đè nén rất thấp, hơi khàn, thoang thoáng, như có như không, nhưng lại khiến cô nghe rất rõ. Góc truyện audio.com, làm phần viết văn trước, giọng nói này quen quá. Trác Yến ngẩng lên, nhìn về phía Trương Nhất Địch, đối phương đang điều chỉnh lại tai nghe, không nhìn cô, gương mặt nghiêm túc như không có gì xảy ra. Trác Yến quay đầu đi, nhíu mày. Lúc nãy không phải cô nghe nhầm chứ? Vậy rốt cuộc nên làm đề đọc hiểu hay viết đoạn văn trước? Đọc hiểu, via văn, đọc hiểu, cuối cùng, Trác Yến vẫn lật đề thi đến trang cuối cùng, viết văn trước như bị ma xôi quỷ khiến. Viết một đoạn văn lại mất hơn nửa thời gian của Trác Yến. Lúc quay lại phía trước bắt đầu làm đề đọc hiểu, cô lén nhìn Trương Nhất Địch phát hiện ra anh đang viết văn. Trác Yến đờ người, anh làm kiểu gì vậy? Rốt cuộc là làm chậm hơn cô hay là nhanh hơn? Những phần trước anh đã làm xong hay là chưa? Cô túm tóc càng túm càng thấy đời người có nhiều điều kỳ lạ, đâu đâu cũng có những việc mơ hồ cô không hiểu nổi. Nghĩ không ra hiểu không xong, thôi không nghiên cứu nữa, cô quay đi ấm ức và ra sức chiến đấu với đề đọc hiểu khiến cô ù ù cạc cạc. Đề đọc hiểu đầu tiên vừa làm qua loa xong, đã nghe bên cạnh vang lên âm thanh của ghế ma sát xuống sàn. Bên cạnh có người đứng dậy, Trác Yến quay sang, sững sờ, Trương Nhất Địch chuẩn bị nộp bài. Cô vội vàng quay sang nhìn lại bài mình, đề thi dày cục cô chỉ mới viết văn xong, làm qua loa một đề đọc hiểu. Còn anh chàng kế bên đã chuẩn bị nộp bài. Trác Yến bắt đầu hoảng hốt chán lấm tấm mồ hôi. Đó chính là sự khác biệt giữa người với người cùng ăn cơm đề lớn, mà tốc độ làm bài của cô so với bạn Trương, mẹ kiếp đúng là quá cách biệt. Trác Yến thấy một cơn gió lạnh buốt thổi qua tim, Bài thi của cô vừa bắt đầu từ viết văn và đọc hiểu, còn người ta thì đã làm xong hết. Chỉ sợ ngày này năm sau, cô khó tránh khỏi số học lại rồi. Trác Yến đau buồn dùng móng tay chọc vào bài làm, như thể nó là tờ giấy giỏ vé số, cứ chọc mãi thì sẽ chọc ra mấy cái giải thưởng. Cô chọc quá chăm chú và nghiêm túc nhưng giải thưởng không hề bị cô chọc ra. Nhưng, từ bao giờ mà công phu chọc giấy của cô đã luyện đến bản lĩnh này? Cô nhìn mặt giấy, trên đó không hề bị chọc thủng lỗ, ngược lại không hiểu vì sao cô lại chọc ra được một mảnh giấy. Trác Yến ngẩng phắt đầu lên, cô nhìn thấy Trương Nhất Địch đã bước ra lối đi, bóng dáng cao ráo ung dung. Trác Yến cứ nhìn chằm chằm theo bóng anh, cô muốn tìm cơ hội xác nhận rằng mảnh giấy này rốt cuộc là cô chọc ra, hay là anh chuyển đến. Nhưng bạn Trương kia không hề quay đầu, mãi tới lúc đi đến cửa lớp anh mới hơi khựng lại. Anh đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ, mở ra, sải bước ra ngoài. Trác Yến thở dài, không có được bất kỳ phản ứng nào, cô định không nhìn theo nữa. Nhưng trong tích tắc sau đó, nhìn thấy bạn Trương Nhất Địch đang xoay người đóng cửa, anh nhìn về phía cô một cái. Ánh mắt ấy chỉ thoáng qua mà thôi, nhưng như muốn nói gì đó. Như thể nói với cô rằng, suỵt, đừng nói gì, lặng lẽ chép đi. Cửa lớp học vang lên một tiếng khẽ, đóng chặt. Trác Yến cúi đầu, dùng lòng bàn tay đè lên mảnh giấy. Trong lòng sung sướng vô cùng, trời, chân này của cô gấy cũng đáng, có khi nào, cũng có thể lấy danh nghĩa gãy chân, cùng chụp hình lưu lại kỷ niệm gì đó với anh không? Kỳ thi cuối kỳ trong sự tập tễnh của Trác Yến cuối cùng đã kết thúc sau môn cuối cùng. Thi xong, mọi người đều gấp gáp dọn dẹp hành lý để hôm sau về nhà nghỉ đông. Buổi tối ăn cơm xong, Lộ Dương và Tiểu Dư ra ngoài mua sắm. Góc truyện audio.com Tôn Dĩnh dưới sự chỉ huy của Trác Yến đã giúp người tàn tật thu dọn hành lý. Vừa dọn dẹp Tôn Dĩnh vừa hỏi Trác Yến, ngày mai cậu lên tàu thế nào? Tớ đi sớm lắm, không kịp đưa cậu đi. Trác Yến ngồi bên giường chống cằm cười híp mắt, cậu cứ yên tâm mà đi. Tiểu Dư và Lộ Dương nói sẽ đưa tớ đi. Tuy chân tớ không ổn nhưng chim ngố bay trước mà. Tớ không tin xuất phát trước 4 tiếng thì không bỏ đến được ga tàu. Yên tâm, cậu cứ đi trước không cần lo cho tớ. Tôn Dĩnh xì cô, ai yên tâm đi chứ, tớ có chết đâu, chẳng đàng hoàng gì cả, nói bậy bạ, ngừng lại ra chiều suy nghĩ, cô lại nói. Hay cậu gọi Trương Nhất Địch và Giang Sơn cõng cậu đi, chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Trác Yến vội xua tay. Hà, không được, nam nữ thụ thụ bất thân mà. Hơn nữa hai người ấy giờ đều có bạn gái cả rồi, tớ muốn tìm cũng phải tìm kẻ độc thân vác tớ mới được. Tôn Dĩnh nhún vai ậm ừ một tiếng. Nói cứ như thể cậu chưa được hai người họ bế và cõng bao giờ ấy, lại còn nam nữ thụ thụ bất thân. Trác Yến không nghe rõ cô bạn làu bào cái gì, đang định hỏi thì cửa phòng. Binh, một tiếng, bị người ta đẩy mạnh âm thanh vừa to vừa đột ngột khiến cô giật bắn mình, những gì sắp nói nghẹn trong cổ họng cứ hét lên inh ỏi. Á, nhìn thấy Lộ Dương và Tiểu Dư lao vào như đầu tàu hỏa, Trác Yến không nghĩ ngợi gì, nhặt một chiếc dép lên ném họ. Hai con thú này, chẳng bao giờ vào mà dịu dàng được. Làm tớ sợ chết khiếp, Lộ Dương tránh sang, đặt đồ xuống, chạy vèo đến cạnh Trác Yến, chồm đến nắm lấy tay cô, mắt sáng rỡ như đèn pha, hỏi với vẻ hưng phấn. Văn Tĩnh, nghe tớ nói này, cậu đoán xem, tớ và Tiểu Dư lúc quay về đã nhìn thấy gì? Trác Yến ngẩn ngơ nhìn bạn, hả, nhìn thấy, gì cơ, Tiểu Dư cũng chồm đến, bọn tớ nhìn thấy cảnh kỳ thú của nhân gian, cô nàng kích động đến mức máu sắp dồn hết lên não. Văn Tĩnh cậu có biết không, tớ và Lộ Dương lúc trở về, nhìn thấy dưới lầu trong chỗ tối có hai bóng người quấn vào nhau. Vốn dĩ bọn tớ không quan tâm, nhưng lúc đến gần nhìn thì, mẹ ơi! Không được rồi, hai người đang ôm hôn nhau kia cậu đoán là ai? Trác Yến cũng bị nhiễm không khí huyên náo, cũng trợn to mắt kích động. Ai, chẳng lẽ là thầy hướng dẫn lớp bọn mình và một sinh viên nào đó nảy sinh ra tình yêu thầy trò bị các cậu bắt quả tang gian tình? Dầm, Lộ Dương một chân bị vấp vào chân ghế, ngã lăn. Cái gì, Lộ Dương vừa xoa mông vừa kêu lên điên dại. Trác Văn Tĩnh cậu là đồ đầu heo, nghĩ đi đâu vậy, thầy hướng dẫn có gian tình với người hay với heo, ai thèm quan tâm. Hai người mà bọn này nhìn thấy, là Giang Sơn và Ngô Song. Nhà trường đặt vé cùng lúc, vốn dĩ Trác Yến và Ngô Song cùng về nhà, nhưng hai hôm trước Ngô Song đột nhiên nói rằng cô vẫn còn một môn cần phụ đạo thêm, phải ở lại trường thêm vài ngày nữa. Trác Yến nghe Lộ Dương và Tiểu Dư thuật lại xong, tư duy hỗn độn bỗng chốc thoáng đãng hẳn, cười nham hiểm. Vô sỉ quá vô sỉ, cô nàng có phải học phụ đạo gì đâu, mà là học về quan hệ nam nữ thì có. Hoa ha ha ha, cô cười gian một trận, hoa ha ha ha ha, chúng ta phải bắt Giang Sơn Khao, cậu ta không làm thì mách thầy hướng dẫn, đường đường là lớp trưởng đứng đầu mà không đứng đắn. Tiểu Dư kêu lên một cách vô tư. Hoa ha ha ha ha. Thần kỳ quá, thần kỳ quá. Hưng phấn quá, hưng phấn quá. Góc truyện audio.com. Tớ còn tưởng đồng chí Giang Sơn lấy danh nghĩa là tiếp cận Ngô Song để tiếp cận em Văn Tĩnh nhà mình, không ngờ thực sự lại ngược lại. Hoa ha ha ha, giọng cười của Lộ Dương điên cuồng đến mức cho chút thâm ý, Trác Yến suýt tí thì ngã lăn xuống giường. Lộ Dương đồ mỏ quả, tớ có lỗi với cậu bao giờ mà cậu cứ gán ghép tớ với tên xui xẻo Giang Sơn kia hả? Cẩn thận chân tớ khỏi rồi sẽ đá cho cậu biết. Tôn Dĩnh cứ lắc đầu, loạn, loạn rồi, thật là loạn quá. Tiểu Dư vội vàng nhặt mấy túi đồ lớn mới mua về lên. Lần này tốt rồi đấy. Tôn Dĩnh thở dài, không phải trong nhà loạn. Lộ Dương học cô cũng thở dài. Hai, Tôn Dĩnh kia nói là quan hệ nam nữ loạn ấy. Hai, loạn, loạn rồi, thật là loạn quá. Trác Yến lườm, suy, thực ra không loạn tí nào. Có điều là ba con yêu quái các cậu cứ sợ thiên hạ không loạn thì có. Hôm sau trước khi đi, Ngô Song đến tìm Trác Yến. Hay chúng ta cứ về nhà chung với nhau nhé. Ngô Song cười tít mắt, Trác Yến nghi ngờ, chẳng phải cậu nói có việc phải ở lại. Ngô Song có phần ấp úng, môn học phụ đạo đó, đợi đến lúc nhập học quay lại đây sớm thì làm cũng được. Trác Yến mơ hồ, à thế hả, sau đó cô vui vẻ hẳn lên, ồ ý, lần này có bạn đi cùng tớ rồi. Cuối cùng tớ có thể buôn chuyện đã đời rồi, ha ha. Cách chương.